Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 347, thẻ người tốt. Tiểu Minh Nguyệt nghe thế danh đại thúc nói, chớp dưới con mắt mở miệng nói, bên trong không có vật gì vậy, ngươi làm gì thế muốn ngăn lấy ta? Nói xong lần nữa lướt qua đại thúc, trực tiếp hướng xe ngựa đi tới. Ta sẽ không cho ngươi đi qua. Tên kia đại thúc lần nữa ngăn ở Tiểu Minh Nguyệt trước người. Không biết là vì đánh bạo hay là thế nào dạng. Từ dưới đất té xỉu trên người hộ vệ cầm lên thanh đao võ sĩ. Ở Tiểu Minh Nguyệt trước người dơ dơ. Cha, hắn khi dễ ta. Tiểu Minh Nguyệt biểu tình nhất thời biến thành một bộ bị người khi dễ lúc thương cảm dáng vẻ. Nháy dưới thủy uông uông đại con mắt. Hướng về phía bên người Valos kêu lên. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Chính mình lúc nào biến thành triệu hoán thú. Xem cùng với chính mình nhà cổ linh tinh quái nha đầu. Valos bất đắc dĩ ho khan tiếng. Đi tới đại thúc trung niên bên người. Mở miệng nói, người trong mã xa đến cùng có cái gì? Đừng nói cho ta không có đồ đạc. Không đúng vậy sẽ không bị người đuổi giết. Yên tâm, sẽ không cần ngươi đồ đạc. Chẳng qua là ta nữ nhi hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút, đại thúc trung niên, liếc nhìn khả ái Tiểu Minh Nguyệt. Do dự một chút mở miệng nói, kỳ thực, trong mã xa thực sự không có vật gì vậy. Chỉ là có người ở bên trong. Những cái này truy giết người của chúng ta, chính là vì nàng mà đến. Tiểu Minh Nguyệt nghe được đại thúc trung niên lời nói. Nhất thời vô cùng thất vọng. Cảm giác đầu tiên chính là không tin. Vội vã một cái thế, bước vọt đến trước xe ngựa. Vén rèm xe lên nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong xe ngựa đang ngồi một cái khoảng chừng 11. 2 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Chính nhất khuôn mặt hoảng sợ nhìn nàng. Tiểu Minh Nguyệt triệt để tuyệt vọng. Cũng không nghĩ nhiều trực tiếp xoay người liền hướng su nếp phương hướng đi tới. Valos chứng kiến thất vọng Tiểu Minh Nguyệt không khỏi cười khẽ một tiếng. Tuy là Valos không thấy được bên trong xe ngựa người. Bất quá, tại hắn nghĩ đến xe mơ neo nhân. Không ngoài cái gì có tiền thương nhân hoặc là đại danh phủ bên trong người. Cũng không còn đi cùng một người bình thường đi tính toán vật gì vậy. Trực tiếp xoay người liền đối với Sunet chúng nữ nói rằng, đi thôi. Chúng ta đi Konoha, các loại, chấm ngoặc kép, không đợi Sunet chúng nữ mở miệng. Nghe được Valos nói đại thúc trung niên lại đầu tiên hướng về phía Valos bóng lưng kêu một tiếng. Có chuyện gì không? Valos không khỏi nhíu chân mày lại mở miệng nói. Các vị ninja đại nhân, các ngươi cũng là Konoha ninja sao? Đại thúc trung niên có chút khẩn trương mở miệng hỏi. Valos cau mày dáng vẻ. Để áp lực của hắn quả thực không nhỏ. Nghe được đại thúc trung niên lời nói. Valos không khỏi nhìn về phía Sunet. Dù sao bọn họ những người này ở giữa cũng chỉ có Sunet cùng Shizune hai người là Konoha. Những người khác, bao quát hắn cùng Minh Nguyệt còn có Yoshiki Jin cũng không tính bất luận cái gì nhẫn thôn nhân. Hơn nữa phải nghiêm túc coi như. Yoshiki Jin vẫn là một cái phản nhẫn đâu. Nghĩ về sau có lẽ sẽ ở Konoha nhiều ở một thời gian ngắn. Không khỏi đối với đại thúc trung niên gật đầu ân. Cũng có thể nói như thế. Có chuyện, ninja đại nhân, ngài có thể hộ tống chúng ta sao? Chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Nghe được Valos lời nói. Cái này cái trung niên nhân trước mặt vui vẻ. Dừng lại tiếp tục nói, hơn nữa. Ta đã đến ủy thác quá Konoha. Nơi đây thì có các ngươi Konoha ninja. Nghe được đại thúc trung niên lời nói. Valos nhất thời hứng thú. Konoha nhân, cư nhiên ở chỗ này. Tuy là hắn ở Konoha cũng không nhận thức mấy người. Gặp mặt luôn là tốt. Thuận tiện hỏi một chút cái kia ninja có quan hệ với Anko. Uchiha Mikoto sự tình. Không khỏi dừng bước lại đối với đại thúc trung niên hỏi, ngươi tên là gì? Asama Kazuo, ninja đại nhân, thì nguyện ý giúp chúng ta. Đại thúc trung niên nghe được Valos lời nói nhất thời đại hỉ. Nếu Valos không có phủi rời đi, mà là hỏi hắn tên, đây chính là có hy vọng. Ngươi tổng muốn nói cho chúng ta biết trước đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Bất Minh sở dĩ thế nào giúp ngươi? Valos đều không nói đâu. Tiểu Minh Nguyệt rồi lại đi tới chen miệng nói. Asama Kazuo nhìn một chút Valos, thấy Valos không có phản ứng gì, lại thấy dưới tò mò Tiểu Minh Nguyệt, hắn cúi đầu thở dài, nói rằng, bên trong xe đang ngồi là chúng ta Tiết Chi Quốc công chúa. Gió Hoa Koyuki, Koyuki công chúa phụ thân, cũng chính là Tiết Chi Quốc đại danh, mà đại danh đệ đệ vẫn luôn có dã tâm muốn làm cái này cái quốc gia đại danh. Cho nên phát động chính biến, mà ta nhiệm vụ, chính là bảo hộ Koyuki công chúa an toàn, hộ tống Koyuki công chúa ra Tiết Chi Quốc. Nói xong cố sự sau đó, Asama Kazuo tình tự minh lộ vẻ có điểm kích động. Hướng về phía Valos đám người tiếp tục nói rằng, ninja đại nhân, ta cầu các ngươi nhất định phải hộ tống chúng ta, bảo vệ tốt Koyuki công chúa. Dứt lời trả lại cho trực tiếp ở Valos đám người trước mắt quỳ xuống. Lúc này ngồi ở trong xe ngựa tiểu cô nương, Gió Hoa Koyuki lúc đầu cũng không biết mấy thứ này. Nghe được Asama Kazuo lời nói, nhất thời kích động, một bà vén rèm xe lên hướng về phía Asama Kazuo kêu lên, ngươi là không phải là sai rồi. Thúc thúc làm sao có thể như vậy? Koyuki công chúa, ta có thể sẽ tính sai đâu. Gió Hoa sóng giữ truy sát ngươi chính là vì đại danh để lại cho ngươi bí bảo. Ngươi xem một chút trên đất những người này, lẽ nào còn không hiểu chưa? Asama Kazuo thở dài mở miệng nói. Làm Valos chứng kiến màn xe phía sau Gió Hoa Koyuki lúc, trước mắt không khỏi một sáng. Không phải Valos hướng về phía Gió Hoa Koyuki có cái gì tàn niệm, mà là 11. Hai tuổi Gió Hoa Koyuki đúng là khả ái không gì sánh được. Tinh xảo gương mặt của, phối hợp phía ngoài gió lạnh thổi qua, tựa như có thể nhỏ máu giống nhau. Valos bên người Tiểu Minh Nguyệt nghe xong Asama Kazuo gió êm dịu Hoa Koyuki lời nói. Nhất thời đối với Valos mở miệng nói, cha, chúng ta giúp một tay bọn họ a, thật đáng thương. Valos cười khẽ, khom lưng ôm lấy Tiểu Minh Nguyệt. Ở cái mũi nhỏ khả ái của nàng bên trên quẹt một cái mở miệng nói, nếu nhà của chúng ta tiểu công chúa phải giúp bọn họ, chúng ta đây đã giúp a. A hát, cha, ta liền biết, người tốt nhất. Nói xong Tiểu Minh Nguyệt vẫn còn ở Valos gương mặt của bên trên hôn một cái. Nhất thời mặt mày rạng rỡ lên. Valos cười khẽ, bị người phát thẻ người tốt. Valos tự nhận chính mình không phải người tốt. Hiện tại cư nhiên cũng sẽ thu được thẻ người tốt. Hơn nữa còn là con gái của mình phát. Chúc mừng năm mới. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.